Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 478, chương 04, người có quy củ định. Vân Sư Huynh, việc vui lớn a, ha ha, khoảng cách Nam Hương Uyển vẻn vẹn hơn ngoài 10 dặm một cái khác trong phủ đệ. Tối sầm mặt Tráng Hán Hưng vội vàng liền chạy vào. Hoa, hoa, hoa. Trong phủ đệ, đang có một tóc dài kiếm khách ở khua lên kiếm. Ánh kiếm lưu chuyển giữa, tản ra bất phàm đạo vận. Mặt đen Tráng Hán chỉ có thể kềm chế hưng phấn trong lòng, cũng không dám quấy dày. Tóc dài kiếm khách đem kiếm thuật hoàn chỉnh thi triển, lúc này mới thu kiếm nhìn về phía mặt đen Tráng Hán. Đào Kiêu sư đệ, người thật cao hứng a. Mặt đen Tráng Hán Đào Kiêu liền cười nói, hắc hắc, sư huynh không biết, lần này kiếm duyên đại hội tuyển ra mới đệ tử đều đã vào ở kiếm cung rồi. Hừ, cái này có cái gì tốt cao hứng? Tóc dài kiếm khách khinh thường cười lạnh, ha ha, mặt đen đại hán lại cười to, sư huynh không biết, lần này kiếm duyên đại hội, chân nguyên cảnh đệ nhất nhân tên là Tần Văn Thiên. Hắn bây giờ đang ở ngoại cung, phủ đệ ta đều thăm dò được rồi. Ở Nam Hương Uyển, kiếm duyên đại hội thứ nhất. Ở Nam Hương Uyển, tóc dài kiếm khách biểu lộ rốt cục có rồi biến hóa. Chợt lộ ra rất khó có thể tin. Kỳ trước kiếm duyên đại hội hạng thứ nhất, đều là phong hoa tuyệt đại thiên tài. Chí ít cũng sẽ bị 9 vị kiếm tôn coi trọng, thu làm thân truyền đệ tử. Đó là muốn ở tại Hạch Tâm Cung, kiếm duyên đại hội hạng thứ nhất, ở ngoại cung, làm sao có thể, tựa hồ cũng nhìn ra rồi tóc dài kiếm khách nghi hoặc. Đào Kiêu lập tức giải thích nói, kia Tần Văn Thiên có một bằng hữu, cũng là đồ đần, kiếm thánh đại nhân muốn thu hắn làm thân truyền đệ tử. Hắn lại cho cự tuyệt rồi, nghĩ đến nhất định là dẫn tới kiếm thánh đại nhân không vui. 9 vị kiếm tôn nhìn ở trong mắt, không còn dám quản hắn kia bằng hữu không nói, liên đới lấy, liền hắn cái này kiếm duyên đại hội hạng thứ nhất cũng không dám thu làm thân truyền đệ tử rồi. Cho nên, hắn chỉ có thể lấy phổ thông đệ tử thân phận, vào ở ngoại cung, ha ha, loại này kỳ hoa chuyện, thế mà cũng có thể phát sinh, soạt. Tóc dài kiếm khách đột nhiên đem bảo kiếm thu vào không gian giới chỉ. Vậy hưng phấn lên, như thế nói đến cái này đích xác là việc vui lớn. Lớn như trời việc vui a. Ha ha, Đào Kiêu cười to, kiếm duyên đại hội chân nguyên cảnh thứ nhất, thế nhưng là có gần 7 vạn kim thạch ban thưởng. 7 vạn, con số này đầy đủ chúng ta trên sự nỗ lực trăm năm ban thưởng rồi. Vậy đầy đủ hối đoái một bộ đỉnh tiêm thần cấp kiếm đạo, một bộ đỉnh cấp binh khí, lại thêm đủ để trợ quy nguyên cảnh đột phá 2 đến 3 cái cảnh giới lượng lớn chân quý chú phù rồi. Thường ngày những này bài danh phía trên người mới đều thành rồi 9 vị kiếm tôn thân truyền đệ tử, cho chúng ta 100 cái gan, chúng ta cũng không dám có ý đồ với bọn họ, nhưng cái này một giới vẫn là kiếm duyên đại hội thứ nhất, vậy mà không có bị 9 vị kiếm tôn thu làm thân truyền đệ tử. Không chỉ không có bị thu làm thân truyền đệ tử, hắn bạn tốt đắc tội rồi kiếm thánh đại nhân, hắn vậy dính rồi ánh sáng. 9 vị kiếm tôn mỗi một cái đáp ứng, vậy hắn trên người cách xù kim thạch, còn không phải ai đoạt rồi liền là của ai. Đi, đi Nam Hương Uyển. Tóc dài kiếm khách trực tiếp lăng không bay lên. Đúng, hiện tại liền đi, để mắt tới tiểu tử kia người cũng không ít. Đào Kiêu vội vàng đuổi theo. Chỉ là, bọn họ nhất định vô hụt, bởi vì Tần Phong đã rời đi rồi. Tàng Kinh Các, Tần Phong đi lại ở từng dãy giá sách ở giữa. Sau lưng còn đi theo một tên Tàng Kinh Các thư đồng, chuyên môn phụ trách cùng Tần Phong giao dịch. Nơi này có giấu lấy mấy vạn bộ vương giai công pháp, mà lại cơ hồ tất cả đều là phiên bản hoàn chỉnh. Số lượng nhiều, chi cự, quả thực làm người ta khó mà tin tưởng. Đồng dạng, nếu là muốn đem toàn bộ mua sắm xuống tới, kia cần có kim thạch số lượng, vậy đủ để đạt tới một con số kinh khủng. So sánh cùng nhau, tầng thứ hai thánh giai công pháp mặc dù giá cả cao gấp 10 lần trái phải, nhưng số lượng vẫn chưa tới ngàn bộ, còn có không ít bản thiếu, tổng giá trị ngược lại thấp hơn. Mà tầng thứ ba thần cấp công pháp, số lượng càng thưa thớt, bản thiếu tỷ lệ vậy cao nhất, cần muốn tổng giá trị đồng dạng càng ít. Những công pháp này coi như không tệ. Tần Phong cầm lấy một bộ vương giai công pháp, vừa nhìn một bên cười nói, không sai, hắc hắc, đồng dạng đệ tử chí ít đều là lựa chọn thánh giai công pháp, hoặc là cố gắng góp nhặt kim thạch đi hối đoái thần cấp công pháp. Ta cảm thấy đại nhân hẳn là trực tiếp đi tầng thứ ba nhìn xem thần cấp công pháp. Thư Đồng liền cười nói, hắn biết rõ Tần Phong là kiếm duyên đại hội hạng thứ nhất. Kim thạch có rất nhiều, đây chính là cái kim chủ. Tần Phong từ tay hắn bên trong hối đoái cao thâm công pháp, hắn cũng có thể từ ở bên trong lấy được bộ phận rút thành. Tự nhiên mong đợi Tần Phong đi tầng thứ ba hối đoái đắt nhất thần cấp công pháp. Không vội, Tần Phong tinh thần hoàn toàn xâm nhập đến rồi bộ kiếm đạo bên trong. Đại nhân, đại nhân, bỗng nhiên, Tần Phong bị bừng tỉnh rồi. Đại nhân, người này tuyển kiếm đạo thời gian là không phải là quá lâu một chút. Thư Đồng có chút buồn bực nói, hắn vừa rồi thậm chí nhìn thấy Tần Phong toàn thân xuất hiện rồi một đạo kiếm mang. Kiếm mang kia đều ở dựa theo một loại nào đó công pháp huyền diệu đang múa may bay vụt. May mắn trong tàng thư các đều bị cường đại trận pháp cấm chỉ bảo hộ, không phải còn không biết sẽ ra cái gì sai lầm đây. Tần Phong không khỏi có chút tức giận, tu hành kiêng kỵ nhất bị người quấy rầy, nhưng hắn vậy không có cách nào. Mặc dù lấy hắn bây giờ kiếm đạo tu vi, muốn ngộ ra một bộ vương giai kiếm đạo công pháp căn bản không cần quá lâu thời gian, nhưng cuối cùng vẫn là cần thời gian. Này thời gian, ở tàng thư các hiển nhiên không làm được. Như vậy nhiều công pháp, ta như toàn bộ hối đoái, cần bao nhiêu kim thạch? Muốn toàn bộ ngộ ra, lại cần muốn bao lâu thời gian? Tần Phong trong lúc nhất thời rất làm phức tạp. Vị sư đệ này, đại nhân, ngài nói, Thư Đồng liền cười nói. Hắn lúc đầu chỉ là biên giới cung hạ nhân, bây giờ bị kiếm cung chính thức đệ tử xưng hô sư đệ, đây tuyệt đối là cho đủ mặt mũi rồi a. Ta người này tuyển công pháp luôn luôn rất chậm, ngươi có thể dàn xếp một chút, cho thêm ta chút thời gian. Cái này sao? Thư Đồng tức khắc một mặt khó xử. Tần Phong lại nói, nếu như kim thạch đối ngươi vậy hữu dụng, ta có thể đưa ngươi 5.000 kim thạch, xem như kết giao bằng hữu. 5.000, Thư Đồng trợn cả mắt lên rồi. Liền kiếm duyên đại hội tứ cường dư đồ, sở quân, kinh lịch như vậy nhiều đại chiến, tổng cộng lấy được ban thưởng cũng chỉ có hơn 9.000 kim thạch. Top 8 bên trong cái mộc lãng nhân bọn người càng là liền 5.000 đều không có. 5.000, cái này ở biên giới cung bên dưới trong mắt mọi người, quả thực chính là thiên văn sổ tự a. Lớn lớn lớn, đại nhân, Thư Đồng miệng đều có chút cà lăm rồi. Ngài sẽ không cần làm gì a vi phạm cung quy sự tình a. Kiếm cung cung quy xâm nghiêm, một khi, sư đệ yên tâm. Tần Phong cười nói, ta chỉ là ở chỗ này chọn lựa công pháp mà thôi, hoàn toàn hợp cung quy, ta có thể cam đoan với ngươi, nơi này công pháp một tờ cũng sẽ không thiếu, một chữ cũng sẽ không ít, trong tàng thư các hết thảy cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất. Kia, vậy ngươi vừa rồi toàn thân còn ra hiện rồi kiếm mang, có phải hay không ở, vừa rồi chỉ là một lúc quá mức đầu nhập, thi triển rồi bên dưới trong đó kiếm ý, đằng sau tuyệt sẽ không rồi. Tần Phong cười nói, sư đệ nếu không tin, có thể một mực đi theo, mà lại vấn đề này nha, trời biết đất biết người biết ta biết. Nếu có người thứ ba tiến tàng thư các chọn lựa công pháp, ta liền nghỉ ngơi một hồi. Như thế nào? Dạng này à? Thư đồng con mắt lóe sáng, cuối cùng cắn răng một cái, nói, đại nhân, kia kim thạch có thể hay không hiện tại liền cho ta? Ha ha ha ha, tốt. Tần Phong cười to, cũng may quy củ đều là người định, mà người cũng có thể biến báo. Đã nhưng có thể biến báo, hắn có lẽ cũng cần phải cải biến một chút chính mình kế hoạch. Vì cái gì nhất định phải trước học xong nơi này kiếm đạo mới có thể đi vào thấm tâm giới? Có lẽ hắn có thể đem những này kiếm đạo mang vào thấm tâm giới, trực tiếp ở bên trong cảm ngộ. Dạng này liền có 108 thời gian 10 năm rồi. Tàng kinh các bên trong, Tần Phong đang nhanh chóng lật xem một quyển quyển kiếm đạo công pháp. Mà tiên thánh di tích bên trong, Tần Phong phân thân thì là căn cứ Tần Phong đoán, bằng nhanh nhất tốc độ cấp tốc đem công pháp chép lại. Phân thân cùng bản tôn vốn là nghĩ thông suốt, mà ghi chép tốc độ tự nhiên cũng muốn xa xa nhanh hơn nghiên tu tốc độ. Trên thực tế, mỗi một quyển vương giai công pháp đại khái cũng liền hơn ngàn chữ. Mặc dù chữ chữ ngàn vàng, nhưng hơn ngàn chữ cho dù là phổ thông thư sinh, sao chép cũng liền nửa canh giờ thời gian. Như Tần Phong loại này chân nguyên cảnh cao thủ, càng là mười mấy cái hơi thở mà thôi. Phong cách cổ xưa lầu cổ bên trong, từng bộ vương giai công pháp bị Tần Phong bằng nhanh nhất tốc độ sao chép lấy. Thư đồng nguyên bản còn có chút bận tâm, nhưng khi thấy Tần Phong đích thật là ở một quyển quyển đọc qua vương giai công pháp, hoàn toàn hợp quy củ về sau, rốt cục triệt để thả xuống mới tới. Thậm chí, theo lấy thời gian tiếp tục, hắn vậy dứt khoát lười biếng, chạy đến một bên ngủ nướng đi rồi. Bành, Nam Hương Uyển cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra, hai tên nam tử nghênh ngang liền đi đến. Hồng Trần cùng bốn tên thị nữ vội vàng đều ra nghênh tiếp. Tần Văn Thiên, sư huynh tiếp, mau tới gặp nhau. Một tay cầm tám thước kiếm mặt đen tráng hán trực tiếp gầm rú nói. Chính là Đào Kiêu, hai vị đại nhân, nhà ta chủ nhân còn tại tàng thư các. Hồng Trần lập tức cung kính nói. Còn chưa có trở lại. Cái này đều 6 ngày rồi. Đào Kiêu cười lạnh. Hắn không có cái gì e ngại, không dám ra tới gặp người a. Ngươi nói cho hắn cứ việc yên tâm, chúng ta tìm hắn bất quá là đến kết giao bằng hữu. Đào Kiêu đại nhân, nhà ta chủ nhân hoàn toàn chính xác còn chưa có trở lại. Tiểu nhân không dám loạn nói. Đào Kiêu ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Đào Kiêu, bỗng nhiên tóc dài kiếm khách Vân Bất Phàm trầm giọng vừa quát. Vân sư huynh, Đào Kiêu lập tức thu liễm. Vân Bất Phàm cười nói. Đã nhưng Tần sư đệ không ở, chúng ta ngày khác lại đến a. Sư huynh nói đúng lắm. Kia chúng ta ngày khác lại đến tiếp. Đào Kiêu lập tức phụ họa. Vân Bất Phàm quay người rời đi. Đào Kiêu bận bịu theo ở phía sau. Hai tên thị nữ mau chóng tới đem Nam Hương Uyển bị đá văng cửa lớn đóng lại. Hồng Trần tỷ, cái này cũng không biết là lần thứ mấy rồi. Một tên khác thị nữ không khỏi oán nói. Ai, không có cách nào, chúng ta làm nô tỳ, có thể thay chủ nhân cản bao lâu là bao lâu. Huống chi chủ nhân đích thật là một mực không có trở về. Chúng ta vậy không có nói láo. Hồng Trần thở dài. Nhà nàng chủ nhân chính là kiếm duyên đại hội thứ nhất, vốn nên lóa mắt vô cùng, ngồi ở vị trí cao, bây giờ ngược lại vì hắn dẫn tới rồi tai họa. Những ngày gần đây, không biết có bao nhiêu người tâm hoài quỷ thai tìm đến chủ nhân, thậm chí có tính khí nóng nảy, trực tiếp lục soát sân nhỏ rồi. Hồng Trần năm người địa vị hèn mọn, cũng chỉ có thể tận lực cản trở. Thực sự ngăn không được vậy không có cách nào. Xem như hạ nhân, chủ nhân thăng chức rất nhanh rồi. Nếu như nhớ tới tình cũ, có lẽ sẽ mang lên các nàng. Nhưng nếu như quên rồi các nàng, vậy cũng liền quên rồi. Nhưng là trái lại, nếu như chủ nhân suy sụp bại vong, kia hạ nhân liền nhất định sẽ cùng theo một lúc không may. Hồng Trần chờ 5 người nhìn thấy nhiều người như vậy muốn chiến Tần Phong. Các nàng vậy bắt gấp. Vân sư huynh, kia Tần Văn Thiên thế nhưng là lớn đĩa bánh. Ngươi vừa rồi hẳn là để ta lại đi lục soát một chút. Đem hắn tìm ra đến. Hắn coi như là chúng ta rồi. Nam Hương Uyển bên ngoài. Đào Kiêu một bên đi. Một bên nhịn không được nói lấy. Tìm ra đến chính là ngươi rồi sao? Vân Bất Phàm nhìn rồi Đào Kiêu một mắt. Ấy, Đào Kiêu không khỏi sững sờ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?